Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 158, Thanh Sơn không dễ chịu. Lý Thanh Sơn không có chờ huấn luyện viên trưởng điều chỉnh mà tự tiện chủ trương. Sự thật chứng minh hắn làm là đúng, bởi vì Chelsea rất nhanh liền phát động tiến công. Chelsea cầu thủ cũng đều là thân kinh bách chiến ngôi sao bóng đá. Bọn hắn đương nhiên biết, dưới loại tình huống này, MU là không ổn định nhất thời kỳ. Trong bọn họ trận vừa mới triệt hạ một người, trận hình cân bằng bị đánh phá. Chelsea đương nhiên hy vọng bắt lấy MU một đoạn này hỗn loạn thời kỳ, tranh thủ sớm một chút lấy được dẫn bóng. Bất quá khi Lý Thanh Sơn, Mata trở lại giữa trận về sau, MU phòng tuyến kỳ thật cũng không có gọt yếu bao nhiêu. MU ở giữa sân vẫn là lộ ra có đầy đủ nhân thủ đi tham dự phòng thủ. Hazard ngã xuống đất địa điểm tại phe tấn công hướng cánh phải. Khoảng cách cầu môn còn phi thường xa, cho nên Chelsea cũng vô ý đánh một lần đá phạt tiến công, mà là đem cầu về truyền đến tuyến hậu vệ bên trên, chuẩn bị lại tổ chức một lần tiến công. Khảm Đặc cùng Matic là giữa trận lớn áp, bọn hắn tồn tại để Chelsea trung lộ phòng thủ dị thường kiên cố, nhưng là để bọn hắn tổ chức tiến công cũng có chút ép buộc. Cho nên Chelsea tiến công là ưa thích đi đường biên. Bọn hắn hai cái cánh vệ năng lực tiến công cũng không tệ, mà lại tại tuyến tiền đạo bên trên, Chelsea hai tên biên William cùng Hazard đều có được siêu cường năng lực cá nhân. Có dạng này đường biên tiến công ưu thế, Chelsea hai đầu đường biên hành lang là bọn hắn cái này mùa giải tiến công nguồn suối. Phải trung vệ Azpilicueta cầm banh, đội lên tiên phong vị trí kéo thập phúc Đức tiến lên tiến đi quấy rối tính chất đoạt cầu. Loại này bên trên cướp mục đích phần lớn là thử thời vận. Bởi vì tại thiếu đánh một người tình huống dưới, MU bên này là tuyệt không có khả năng chủ động tiến hành cao vị chèn ép. Nếu là MU trận hình để lên đến, đối với nhiều đánh một người Chelsea tới nói, MU phòng tuyến sau lưng nhưng chính là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên. Vô luận là William hay là Hazard, đều thời khắc đang ngó chừng MU hậu phòng tuyến sau lưng không gian đâu. Kéo thập phúc Đức tiến lên quấy rối tự nhiên cũng không có thu được hiệu quả gì. Azpilicueta đem cầu truyền cho đường biên trở lại đón cầu Moses. Kéo thập phúc Đức chuẩn bị tiếp tục trở về. Đừng trở về, Lý Thanh Sơn sau lưng hắn nói. Đỉnh trong bọn hắn hậu vệ trước người, cho dù là thiếu đánh một người, MU cũng cần có người kiềm chế lại Chelsea hậu vệ trung tâm. Không thể để cho Chelsea hậu phòng tiến một điểm áp lực đều không có. Dạng này bọn hắn tiến công liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Kéo thập phúc Đức nghe vậy cũng liền tiếp tục đợi phía trước trận. Hắn ngay tại Chelsea ba tên hậu vệ trung tâm bên người hoạt động. Chelsea trung vệ nhóm cũng không nóng nảy. Azpilicueta nguyên bản định cùng theo để lên, bất quá nhìn thấy kéo thập phúc Đức về sau, hắn liền cải biến chú ý. Dù cho hậu vệ trung tâm không để lên, Chelsea tiến công cũng có đầy đủ nhân thủ tham dự. Moses nhận banh quay người, hắn chuẩn bị chế ra trước trận William. Chelsea đường biên tiến công cũng không phức tạp, cánh vệ tìm biên, vừa phong cầm banh hoặc là đột phá, hoặc là hấp dẫn phòng thủ về sau lại tìm chen vào cánh vệ. Hai tên đường biên cầu thủ thay nhau xung kích đối thủ phòng tuyến, tổng có thể tìm tới chút lỗ thủng. Bất quá Pogba cắt đứt Moses cùng William ở giữa tuyến đường. Moses không có ý định làm chọn quá đỉnh đầu truyền xa cầu tìm biên, bởi vì tỷ lệ thành công như vậy không cao. William dù cho lấy được banh cũng rất khó lại hướng trước có cái gì phát triển. Hiện tại Chelsea có nhân số ưu thế, cho nên bọn hắn không có ý định mạo hiểm. Moses vừa chuẩn bị tìm giữa trận cầu thủ quá độ tiếp ứng một chút. Bất quá lúc này Lý Thanh Sơn đi lên, ngăn cản hắn hướng giữa trận truyền bóng tuyến đường. Lúc này Moses nhưng thật ra là có thể lựa chọn tiếp tục truyền về cho hậu vệ trung tâm Azpilicueta. Nhưng là lúc này kéo thập phúc Đức tác dụng thể hiện ra. Hắn đứng ở Azpilicueta bên cạnh, để Moses không còn dám truyền về. Moses đem cầu ngừng lại, Hắn nhìn một chút hướng hắn tới gần Lý Thanh Sơn. Kỳ thật lúc này Moses còn có càng thêm bảo hiểm xử lý phương pháp. Đó chính là đem cầu trưởng truyền đến bên trái. Hoặc là trực tiếp hướng về phía trước truyền xa. Để bản phương tiên phong đi thử thời vận. Bất quá khi nhìn đến Lý Thanh Sơn về sau. Moses cải biến ý nghĩ. Nigeria người Moses vốn là Crystal Palace chủ lực xạ thủ. Nói cách khác, gia hỏa này vốn là nhất danh tiên phong. Bất quá tại bị Chelsea đưa vào về sau. Moses rất khó tại phong tuyến cạnh tranh bên trên cùng Chelsea những cái kia đại bài cầu thủ cạnh tranh. Thế là hắn bị tấp nập cho thuê. Tuần tự tại Liverpool cùng Stoke City cũng đã có đá bóng kinh lịch. Năm 2016 Moses về tới Stamford Bridge. Bất quá cũng vẫn như cũ ra sân cơ hội giải rác. Nhưng là tại Conte tiếp nhận Chelsea về sau. Hắn đem thể phách cường tráng thể năng xuất sắc tốc độ cũng coi như không tệ Moses cải tạo thành. Nhất danh bên cạnh cánh vệ. Moses thân thể cường tráng tố chất cùng xuất sắc dọc đi tới đi lui năng lực. Vì hắn thắng được chủ lực vị trí. Bất quá cứ việc hiện tại là đá vào đề cánh vệ. Nhưng là có lúc, Moses vẫn là sẽ thể hiện ra hắn tiên phong thuộc tính. Tỷ như nói, tiên phong mạo hiểm tính chất. Lần này Moses lựa chọn liền để Conte nổi trận lôi đình. Hắn không có lựa chọn càng thêm bảo hiểm truyền bóng, mà là lựa chọn hơn người. Hắn muốn qua rơi chính là Lý Thanh Sơn. Moses nhìn xem Lý Thanh Sơn hướng hắn tới. Trong lòng thầm nghĩ, người Lý Thanh Sơn đá tiên phong là không sai. Nhưng là ta nhưng chưa nghe nói qua người đá giữa trận còn có thể có phòng thủ cống hiến. Moses nhìn một chút Lý Thanh Sơn sau lưng không gian. Chỉ cần đem Lý Thanh Sơn qua rơi mất. Chelsea tiến công cục diện rộng mở trong sáng. Chính Moses thậm chí liền có thể mang banh qua nửa tràng. Đến lúc đó MU cái này một cái lâm thời chấp vá phòng thủ hệ thống khẳng định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Hơn người sau khi thành công dụ hoặc để Moses không để ý đến hơn người thất bại về sau hậu quả. Tiên phong nha. Thực chất bên trong tổng là ưa thích mạo hiểm. Tiểu tử này muốn qua ta. Lý Thanh Sơn từ Moses ánh mắt bên trong học tập đã hiểu đối phương ý tứ. Hắn nhìn một chút kéo thập phúc đức vị trí. Chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật Lý Thanh Sơn phòng thủ kỹ xảo phi thường hỏng bét. Nhưng là không chịu nổi hắn dự phán tốt. Moses tại Lý Thanh Sơn trước mặt đạp mấy lần xe công thức 1. Kết quả Lý Thanh Sơn không hề động một chút nào. Mà khi Moses chuẩn bị đem cầu hướng về phía trước một nhóm. Đem cầu lĩnh thời điểm ra đi. Lý Thanh Sơn ra chân. Đôi chân dài duỗi ra. Lý Thanh Sơn chân phải đem cầu lưu lại. Mà Moses dưới chân cầu thì là đột nhiên bị Lý Thanh Sơn câu đi. Mình một cước móc tại Lý Thanh Sơn chân bên trên một cái lảo đảo. Ném cầu. Hỏng bét. Moses lúc này mới nhớ tới. Tại vị trí này ném cầu hậu quả đáng sợ. Hắn vội vàng tiến lên. Chuẩn bị cuốn lấy Lý Thanh Sơn. Nhưng là Lý Thanh Sơn lưu cho Moses chính là cứng rắn phần lưng. Moses hướng về phía trước xông lên. Đâm vào Lý Thanh Sơn trên lưng. Bị đụng cái thất điên bát đảo sau té lăn trên đất. Moses mở ra hai tay. Kháng nghị Lý Thanh Sơn đây là phạm lỗi. Bất quá Oliver phất phất tay cánh tay ra hiệu Moses mau dậy. Cái này lúc sau đã không ai chú ý Moses. Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Kéo thập phúc đức dọc theo Chelsea hậu vệ trung tâm tuyến ngang vị trí chạy. Lúc này Azpilicueta đi lên chuẩn bị chặn đường Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thuận chân đẩy. Kéo thập phúc đức đảo ngược chen vào tới. Kéo thập phúc đức đơn đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.